Chương 1341, đại kết cục 27. Lâm Nhuế không biết thân thể mình cảm giác là cái gì, không cách nào hình dung, nói đau không phải đau, nhưng phải nói không đau, nàng làm sao đều không cảm giác được chính mình thân thể là đau đến chết lặng. Nguyên lai xanh con như vậy khó chịu tới có thể chuyện này, nhất định phải chính nàng tới, Vân Trạch đều phải sắp điên, lại không thể giúp nàng cái gì. Nhìn sốt ruột giống như con kiến trên chảo nóng giống nhau Vân Trạch, Kim Lão sờ một cái râu, cảm khái nói, giờ khắc này, hai người mới giống như là bình thường vợ chồng như vậy. Kim Lão, van xin ngài, có không có cách nào, đừng để cho tiểu nhuế như vậy khó chịu. Vân Trạch sắc mặt tạm đạm, nơi nơi lo âu. Sinh tử khế rộng, bất ly bất khí, tháng tựa như thần tiên, lại giống như người phàm đơn giản. Đây là Lâm Nhuế kiếp, cũng là A Hành kiếp. Bất quá tiếp theo sau một đạo đứa bé sơ sinh khóc vang lên trong nháy mắt, bầu trời lại trong phút chốc hạ xuống càng kinh khủng hơn, phạm vi cực lớn, uy lực cực mạnh sấm sét thiên tuyển con giáng sinh. May ra có Lâm Nhuế Vân Trạch cùng với Kim Lão, chàng này kinh khủng lôi kiếp, rốt cuộc hoàn toàn tản đi, bầu trời mây đen tản đi, đất đai một mảnh làm ăn rồi rào. Vốn là mùa đông, vạn vật điêu linh, nhưng bây giờ cũng đã trước thời hạn đất đai trở về xuân. Bầu trời xa xa có trăm chim bay qua, trình diễn nhất êm thai dễ nghe mơ hồ. Vạn vật chiều bái. Lâm Nhuế nằm ở đó, yêu thương mà lại tò mò nhìn trong ngực tiểu tử thúi. Đây là con trai của nàng, là nàng cùng A Hành nhi tử A, còn Vân Trạch cũng rất thích tiểu tử kia, bất quá nhìn vợ một mắt cũng không nhìn hắn, lại có điểm an vị. Tiểu tử này từ ra đời đến bây giờ, một mực chiếm đoạt vợ hắn thật là quá đáng. Bên này Kim Lao đi vào. Hắn tỏ ý Lâm Nhuế nằm đường đứng dậy, sau đó đối bọn họ nói, đứa nhỏ này mạng các ngươi cũng biết, là thiên tuyển con, cho nên tiếp theo, ta phải dẫn hắn đi các giới lịch luyện. Chờ lịch luyện sau khi thành công, các ngươi sẽ còn gặp lại hắn. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Ngược lại là Vân Trạch nói, nhất định phải đi sao, mặc dù hắn có chút an vị tiểu tử thúi này chiếm đoạt vợ hắn, có thể cuối cùng là hắn nhi tử, là hắn cùng sư phụ tiểu Nhuế nhi tử. Đi các giới lịch luyện cái gì, nghe liền rất nguy hiểm. Nếu không, hắn làm sao biết dùng rồi 1000 nhiều năm, mới đem sư phụ linh hồn mảnh vụn góp đủ đâu. Nhi tử gặp phải nguy hiểm, bị thương tổn, tiểu nhuế nhất định sẽ càng lo lắng. Nằm ở giường trẻ nít trên tiểu tử đang hô hô ngủ, một con mèo nhỏ nằm ở hắn trong tay. Hắn căn bản không biết chính mình vận mệnh, từ giờ khắc này, liền muốn bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không, có lẽ đã sớm quyết định. Kim Lão lắc đầu một cái, nếu như không đi, đối hắn không tốt, đối cái này giới cũng có nguy hiểm rất lớn, dẫu sao, cái này giới thật sự là quá phổ thông. Nói cách khác, nhà các ngươi nhi tử quá mạnh mẽ, quá nghịch thiên, cái này tiểu giới, căn bản không chứa nổi hắn nếu như không đi lịch luyện, sau đó nhường đứa nhỏ này trưởng thành, có thể khống chế chính mình trong cơ thể lực lượng kinh khủng kia. Hắn có thể sẽ hủy diệt cái thế giới này. Dẫu sao có lúc, thành cung tiêu hà bại tiêu hà. Mới ra lò hai vợ chồng, sau khi nghe có chút dầu dĩ. Có thể bọn họ nhưng cũng biết, Kim Lão chắc chắn sẽ không hại bọn họ đứa bé mới phải. Bất quá Lâm Nhuế vẫn là rất không bỏ được đứa bé, nàng đem con ôm vào trong ngực, thân rồi thân hắn chán. Đối Vân Trạch nói, A Trạch, cho hải tử khởi cái tên đi. Vân Trạch cũng không bỏ được đứa bé này, hắn cũng ở đây chán của con trai hôn lên thân, nói, Vân chẳng qua là ta đời này họ. Cho nên tiểu nhuế, hay là muốn đứa bé họ Lâm đi. Đứa bé kêu kêu gì Lâm Vân Đêm. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đồng nhiên quay đầu, người nọ như ở, nơi ánh đuốc chập chờn. Thanh Ngọc Án. Nguyên Tịch. Tránh Văn Song.